Bất diệt kiếm thể, chương 440, hồn thức hóa chủy chú luyện kiếm trùng, góc truyện audio.com, thiên lôi cùng thiên phong đồng thời nhập thể trong nháy mắt nhảy vào giữa đan điền. Nguyên bản phong lôi kiếm trùng yên lặng không tiếng động chợt phát ra tiếng kiếm ngâm vang dội. Giống như theo tiếng kiếm ngâm chỉ dẫn, hai đạo thiên lôi cùng thiên phong vô cùng tinh thuần này đồng thời nhảy vào giữa kiếm trùng. Trong nháy mắt Lục Thanh cảm thấy khí huyết cả người dâng trào lên, giống như hóa thành từng cuộn sóng bốc lên trong huyết mạch, đồng thời ở bên trong máu huyết còn tản ra hào quang màu trắng. Hào quang màu trắng này theo khí huyết bốc lên mà không ngưng tụ tập lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu hồng trắng, xuyên phá hư không, trực tiếp bắn vào trong đan điền. Luồng sáng màu hồng trắng này như nước thủy triều đem cả kiếm trung bao hàng vào. Thông qua hồn thức xuyên thấu vào, Lục Thanh phát hiện dưới sự trợ giúp của căn nguyên long lực màu trắng, phong lôi nhị khí ở bên trong phong lôi kiếm khí rất nhanh hóa khai, dần dung nhập vào giữa thiên lôi cùng thiên phong. Lấy căn nguyên long lực vi dẫn, hai cỗ lực lượng này cơ hồ không chút trở ngại dung hợp lại, trở thành phong lôi lực màu tím trắng, cùng với kiếm khí ban đầu hòa hợp làm một thể. Một tiếng giống như long ngâm, lại giống như tiếng kiếm ngâm từ trong miệng Lục Thanh phát ra, hóa thành âm lãng trực tiếp xuyên qua nóc nhà bằng hắc thiết thoát phá một mảnh chân không. Nơi âm lãng đi qua, phong lôi cuồn cuộn uy nghiêm đến từ chân long trong nháy mắt truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm. Bên ngoài trấn Chiêu Dương, liên tiếp hơn 10 tiếng linh thú rên rỉ vang lên. Giữa phần đông thế lực hơn 10 con nhất giai, thậm chí là nhị giai linh thú sau khi nghe tiếng long ngâm vang lên, nhất thời máu tươi từ mũi miệng chảy ra ròng ròng, dưới thân xuất hiện cả nước tiểu. Cùng với linh thú hoang dại so sánh, những linh thú được bồi dưỡng từ nhỏ này rõ ràng thiếu một phần huyết khí cùng dã tính, nếu không cũng sẽ không có biểu hiện như thế. Nhìn thấy âm lãng phóng thẳng lên trời cao trực tiếp đem lôi vân xé rách, chẳng sợ lấy sự trấn định của Huyền Thanh cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Uy năng như vậy cho dù là hắn chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Đồng thời hắn cũng nhận thức được lời kể phía trước của Dịch Nhược Vũ, Lục Thanh đã hạ sát một kiếm vương đại thiên vị tuyệt đối không chút giả dối, thậm chí miêu tả thực lực vẫn còn chưa có đủ. Bên trong căn phòng hắc thiết, sau khi phát ra một tiếng long ngâm, Lục Thanh cảm thấy cả người tư sướng. Căn nguyên long lực tựa hồ nhận thức phong lôi kiếm khí mới sinh ra, dưới hồn thức của Lục Thanh nhìn chăm chú chậm rãi dung nhập vào. Vào lúc này, Lục Thanh lại cảm thấy kiếm nguyên của chính mình lại lần nữa xảy ra một ít biến hóa, về phần là cái gì, trong lúc nhất thời cũng khó thể sáng tỏ. Bất quá khiến Lục Thanh vui sướng chính là căn nguyên long lực chính là lực lượng cường đại do chân long điều động thuộc tính trong trời đất ngưng tụ ra, có thể ba dung vạn vật. Hiện giờ lại dung nhập vào trong kiếm nguyên, nhất thời khiến cho một tia trở ngại khi sinh ra phong lôi kiếm nguyên mới biến mất. Thậm chí hiện giờ Lục Thanh cảm thấy, phong lôi kiếm khí mới sinh bên trong có thiên lôi và thiên phong, so với dĩ vàng càng thêm viên dung như ý, cơ hồ niệm động là tới, ở trong kinh mạch lưu động. Mà tiến hóa thuộc tính như vậy, sợ là cũng chỉ có Lục Thanh mới có thể làm được. Hắn chẳng những có thân thể cường hãn để thừa nhận lực lượng tiến hóa, còn có được căn nguyên long lực ít có thể xuất hiện trên. Góc truyện audio.com người nhân tộc để tiến hành dung hợp đến mức hiện giờ tiến hóa thuộc tính xong liền có thể vận dụng tự nhiên. Nếu đổi làm kiếm giả bình thường, sợ là phải mất từ nửa năm đến một năm thời gian để thích ứng với thuộc tính mới cùng củng cố kinh mạch thân thể. Tiến hóa thuộc tính xong, cảm thụ phong lôi kiếm khí cả người cơ hồ biến chất, sắc mặt Lục Thanh rất bình tĩnh, không bi không hỉ. 10 ngày tĩnh hạ tâm thần, khiến cho tâm cảnh của hắn hoàn toàn bình lặng lại trước khi ngưng kết kiếm hồn, không có khả năng dao động. Vận chuyển phong lôi quyết tầng thứ 6, phong lôi kiếm nguyên mãnh liệt lưu động trong kinh mạch đúng là phát ra tiếng động như sấm rền. Quanh thân Lục Thanh cũng tản một ra một tầng linh quang màu tím trắng, một cỗ uy áp to lớn truyền đãng ra ngoài. Các ngươi thối lui ra bên ngoài đi, Huyền Thanh hướng tới đám người Đoạn Thanh Vân sắc mặt đang tái nhợt nói. Không có chân chờ tính cả Nhan Như Ngọc mấy người toàn bộ thối lui ra ngoài. Giờ phút này, chỉ có đạt tới kiếm chủ mới có thể đủ ngăn cản uy áp tản mát ra từ trong căn phòng hắc thiết. Cứ việc như thế thì tâm thần cảo hai người Nhiếp Thanh Thiên cũng chấn động không thôi. Bên trong căn phòng hắc thiết. Đợi cho kiếm nguyên lưu động hòa hoãn lại, Lục Thanh ngưng thần nhìn vào. Nguyên bản kiếm trùng có màu xanh tím, lúc này dĩ nhiên đã hóa thành hai màu tím và trắng. Bên trên kiếm trùng hiện lên từng đạo hoa văn rõ ràng, lan tràn khắp cả thân kiếm. Trên mỗi đường hoa văn đều có ánh sáng màu trắng nhàn nhạt lóe ra, những đường hoa văn giống như là những đường kinh mạch sau khi lần lượt thay đổi cuối cùng hợp thành một vòng tuần hoàn viên mãn. Ánh mắt ngưng lại cơ hồ không cần nghĩ ngợi, Lục Thanh liền toàn lực vận chuyển tâm pháp phong lôi quyết tầng thứ 7. Ngay sau đó, bên trong thức hải cảo hắn, ba hồn nguyên bản vẫn uẩn dưỡng bên trong thức kiếm liền hiện ra. ba điểm sáng màu trắng tản ra thần quang mờ ảo, vừa xuất hiện liền chiếu sáng cả hư không. Linh hồn lực cường đại hóa thành một vòng tròn gợn sóng khuếch tán ra bốn phía. Lập tức ba điểm sáng màu trắng xuôi dòng thẳng từ trong thức hải tiến nhập vào trong đan điền. Đồng thời phong lôi kiếm ý ẩn sâu trong cơ thể Cảo Lục Thanh trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, ở bên trong thiên đạo uy chợt tác ra. Ở trên người Lục Thanh đuổi dần tàn mát ra một cỗ uy áp cường đại. Tính cả một cỗ ý chí kiếm đạo không chút trệ ngại, bắt đầu hướng tới ba điểm sáng ba hồn tụ tập tới. Tiến nhập vào trạng thái toàn lực đột phá, Lục Thanh không có phát hiện ra, ở trong không giới, Thanh Ngọc tiểu kiếm do hồn phách của Diệp lão hóa thành lập tức chạy ra, bất chợt một tầng sáng màu xanh ngọc mênh mông đem cả phạm vi căn phong hơn 10 trượng bao phủ, đồng thời cũng đem thiên đạo uy bộc phát trên người Lục Thanh ngăn cản bên trong căn phòng. Tâm thần Lục Thanh hoàn toàn chìm vào trong đan điền, ba hồn sau khi được phong lôi kiếm ý cùng ý chí kiếm đạo rót vào, bắt đầu nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời trong hư không, vô số điểm sáng màu tím cùng màu xanh trắng tụ tập lại, tia khí màu xanh đến từ kiếm thể cấp thanh phàm cũng cuồn cuộn tiến cao. Sau đó, ba điểm sáng màu trắng nhanh chóng biến thành màu tím trắng trong suốt. Giờ khắc này, linh hồn lực bắt đầu tiêu hao kịch liệt, bất quá lấy hồn thức có thể so sánh với kiếm vương đại thiên vị của Lục Thanh, muốn chống đỡ căn bản không có vấn đề gì. Trong nháy mắt sau khi tất cả dung hợp vào trong ba hồn, Lục Thanh. gocchuyenaudio.com chỉ cảm thấy cả người chấn động, bên trong thức hải của hắn, thức kiếm màu vàng nhạt trong nháy mắt bắn ra một đạo hồn thức thẳng hướng vào trong đan điền. Giờ khắc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy trời đất chung quanh rõ ràng khắc ở trong đầu hắn, ý niệm chỉ cần động, lực trời đất chung quanh lập tức tới, biến hóa lực trời đất ở chung quanh vô cùng rõ ràng trong đầu. Lục Thanh cảm thấy, chỉ cần hắn tùy tay xuất chiêu liền có thể trong thời gian ngắn tụ tập lực trời đất khổng lồ lại. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun đồng thời trước mắt hắn trở lên vô cùng rõ ràng. Trong mông lung, Lục Thanh giống như thấy được mạch lạc của trời đất, mạch lạc này bày ra ánh sáng nhiều màu trong suốt, bất quá chỉ trong phút chốc liền biến mất không thấy, vô luận hắn lại cảm ứng như thế nào cũng không thể thấy lại mảy may. Lại nhìn đến trong đan điền, một thanh tiểu kiếm dài ba tấc màu tím trắng trong suốt hiển hóa ra tại bên trong thanh tiểu kiếm, Lục Thanh cảm thấy một cỗ phong lôi kiếm ý cường đại, đồng thời còn phát ra thiên đạo uy dày đặc. Đối với thanh tiểu kiếm này, Lục Thanh liền sinh ra một cảm giác huyết nhục tương giao. Cơ hồ là một ý niệm, thanh tiểu kiếm màu tím trắng nào lập tức đi tới phía trên thanh kiếm trùng dài 9 tấc, mũi kiếm hướng xuống, chậm rãi tiến vào. Ở chung quanh lúc này trống rỗng vang lên tiếng kiếm ngâm tận trời. Chân không chung quanh trong nháy mắt thoát phá, rồi lại dập nát mở ra. Bất quá chân không dập nát sau khi đụng vào tầng sáng màu xanh ngọc chung quanh, thậm chí còn không nổi lên gợn sóng, lập tức liền tiêu tán không thấy đầu, đồng thời trong căn phòng hắc thiết cũng không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa. Trong đan điền của Lục Thanh, nhìn thấy phong lôi kiếm trùng đang không ngừng co rút lại, nguyên bản lúc đầu dài 9 tấc bắt đầu không ngừng co rút lại, trở lên cô đọng. Phong lôi kiếm nguyên màu tím trắng cũng bắt đầu sinh ra hào mang nhàn nhạt, hào mang này chính là cái gọi là cương khí của kiếm nguyên, trong phong lôi quyết tầng thức 7 cũng được gọi là kiếm cương khí. Mà khi hào mang vừa xuất hiện, tất cả phong lôi kiếm nguyên toàn bộ đều chảy về tới giữa kiếm trùng. Phong lôi kiếm nguyên ở bên trong kiếm trùng bắt đầu áp xúc cô đọng lại. Theo Lục Thanh cảm thụ, đó chính là uy năng do kiếm hồn ở bên trong kiếm trùng ngưng luyện ra. Trong lòng Lục Thanh vừa động, thức kiếm ở bên trong thức hải lập tức bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hồn thức khổng lồ giống như trường giang đại hải từ trong hư không thức hải chấn áp xuống. Vô tận thiên đạo uy được Lục Thanh tụ tập lại, đồng thời hút vào bên trong đan điền, chấn áp bên trên kiếm trùng. Nhưng mà bỗng dưng Lục Thanh lại nhớ tới tình cảnh khi ngưng kết kiếm trùng, cơ hồ là theo bản năng, hồn thức đang đổ xuống đan điền lập tức ngưng tụ thành hình dáng hỏa ngọc chùy màu vàng nhạt. Theo hồn thức của Lục Thanh khống chế, hỏa ngọc chùy vừa ngưng kết ra dọc theo một đường quỹ tích huyền ảo ầm ầm nện xuống. Trong nháy mắt khi mặt chùy chạm vào kiếm trùng, như có vô số tia lửa màu vàng tím văng khắp nơi, ánh sáng màu vàng tím nhất thời dao động như mặt nước. Cảm nhận được đan điền chấn động, tâm thần của Lục Thanh cũng rung động một trận, cảm thụ được biến hóa trong đan điền, không chút chần chờ chùy thứ hai lại đánh xuống. Không gian lại bắt đầu chấn động, Lục Thanh cũng không có đi quản mà đem toàn bộ tâm cảnh tiến vào cảnh giới không minh, trời sụp cũng không sợ tâm. gocchuyenaudio.com, thần tập trung vào hỏa ngọc chùy. Tuy rằng hỏa ngọc chùy là do hồn thức ngưng kết ra, nhưng Lục Thanh rõ ràng có cảm giác chân thật như đang nắm trong tay, giống như giờ phút này hắn không phải đang ngưng luyện kiếm cương, mà là ở trong lò rèn của Lục gia hắn, hết thảy quen thuộc giống như đều xuất hiện trước mặt hắn. Ngọn lửa lò rèn màu lam hừng hực tham tím tinh thuần, còn có hàn ngọc kiềm tản ra hơi lạnh cũng giống như xuất hiện ở trong tay hắn, mà thứ rèn đúc chính là phong lôi kiếm trùng đang dần thu nhỏ lại. cách chương.